Hồng Liên Bảo Giám, chương 1671, trận chiến thứ 3, 2, góc truyện audio.com, ánh mắt Phục Gia Dịch Thệt tản mát ra mùi hương nhàn nhạt. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi một hồi, Nguyên Thiên Y mới mở hai mắt ra, nhìn lại phía ngoài, ở ngoài quang minh thần quan, từng đạo lực lượng như nước gợn nhộn nhạo. Hình tượng của Sơn Tông kia ở trong sóng gợn hiển hiện ra. Đồng thuật tiên phong, Nguyên Thiên Y cười nhạt, trường kiếm xuyên vào ống tay trái, toàn bộ đều xen vào trong tay trái, lại không có bất cứ thương tổn gì, tay trái của hắn tản mát ra kiếm quang nhàn nhạt. Thể thuật đạo cốt, bản thân trường kiếm chính là hài cốt cánh tay của một tiên nhân luyện chế thành. Ở trong hắc ám thần vực, Nguyên Thiên Y kết hợp hai loại tiên khí cùng tiên thuật của mình, hắc ám tuyệt đối liền mất đi ý nghĩa. Hắn thấy không phải là tia sáng, mà là thời điểm tiên phong di động, hình thành lực lượng sóng gợn. Cái sóng gợn này, không phải gió chân chính truyền tới, còn kết hợp tất cả lực lượng đã biết trên thế giới này. Tỷ như trọng lực, tỷ như tiên nguyên lực, ma nguyên lực. Sơn Tông không có biện pháp triệt để ngăn cản lực lượng của hắn, ở trong hai mắt Nguyên Thiên Y, vật nhìn được là không có biện pháp che giấu. Ngoài lôi đài, Tô Dương cùng Mạc Vinh đều co mày, bởi vì kết giới của lôi đài quá mức cường đại, hai người bọn họ cũng không có biện pháp xuyên thấu hắc ám thần vực, thậm chí thi triển tiên thuật khác điều tra cũng không được. Đây là phòng ngừa ngoại giới can thiệp chế tạo kết giới. Hiện tại mọi người ai cũng nhìn không thấy trên lôi đài phát sinh cái gì, chỉ biết sau khi Sơn Tông thả ra hắc ám thần vực trên lôi đài không động tĩnh gì nữa. Sau 100 tức hắc ám bỗng nhiên tiêu tán, Nguyên Thiên Y cùng Sơn Tông đồng thời hiện thân ở trên lôi đài. Chỉ thấy trên ngực của Nguyên Thiên Y, một vết thương nhìn thấy mà giật mình, tiên bào bị cắt đứt ra, một trái tim kim sắc ở trong vết thương không ngừng nhảy đến. Sơn Tông thở hổn hển, quỳ ở trước mặt Nguyên Thiên Y, tay của Nguyên Thiên Y đang nắm cổ hắn. Tay trái, trên mặt Sơn Tông, gân xanh hằn lên, thanh âm trong cổ họng bị bóp trở về, phát ra âm thanh, là trong ngực rung động truyền đến. Vết thương trên ngực Nguyên Thiên Y từng chút khép kín, khuôn mặt của Sơn Tông lại cấp tốc khô quắt xuống. Trong hai mắt hắn, tất cả đều là sợ hãi, tiên nguyên lực trong cơ thể bị tay trái của đối phương lấy ra, như đại hà vỡ đê. Đan điền khí hải căn bản không chống lại được đối phương hấp thu. Hắn muốn nói, người mới là ma, nhưng chỉ có thể phí công ở trong ngực giống như trong thân thể hắn không ngừng phát nổ. Bị đối thủ nắm, hắn ngay cả chịu thua cũng làm không được. Cứ như vậy, Sơn Tông ở trước mắt bao người, bị Nguyên Thiên Y hút thành một thây khô, thương thế trên người Nguyên Thiên Y cũng trực tiếp chuyển biến tốt đẹp. Hắn thu hồi lá chắn của đối phương, không có đi xem cái rìu kia, trực tiếp ly khai lôi đài. Rìu đã có vết rách cùng quang minh thần quan đụng vào nhau, phá được phòng ngự, lại thương tổn Nguyên Thiên Y, phẩm chất đã giảm xuống. Loại tổn thương căn bản này, khiến tiên khí trở nên không hề có giá trị, còn không bằng đạo khí phổ thông. Tô Kính chố mắt, nguyên gia tiên thuật này, thoạt nhìn tà ác như thế à. Hơn nữa trước kia, song phương lấy thương đổi thương, theo lý thuyết, chết hẳn là Nguyên Thiên Y mới đúng. Kết quả Sơn Tông bị giết, Tô Kính nhìn không ra đầu mối, trong lòng đối với nguyên gia có cảnh giác thật sâu. Thủ đoạn hút, góc truyện audio.com, khô đối thủ, như là tà ma. Bất quá cái này cũng có thể là tiên khí tạo thành hiệu quả, khí tức trên người Nguyên Thiên Y cũng không có cảm giác bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Ma môn không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở trận thứ tư. Trận thứ tư, đánh chừng 4 canh giờ, ma môn tiên nhân cùng Lý gia tiên nhân va chạm pháp thuật, cuối cùng lực tẫn, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá người ma môn thân thể cường hãn, còn vượt lên trước Lý gia, sau cùng thời điểm song phương lực tẫn, ma môn tiên nhân đi lên một cước đá người Lý gia bay ra lôi đài. Ma môn thắng, nhưng rất khó chịu, bởi vì không có giết chết người Lý gia, trận thứ tư này, vẫn là thâm hụt tiền vốn. Tô Kính cũng rất vui vẻ, tiên nhân Lý gia, góp đi ra cũng là miễn cưỡng, nếu không có đồ vật mình cung cấp, đã sớm xong đời. Lần này thua liền thua, người còn sống là tốt lắm rồi. Trận thứ 5, vẫn là Lý gia đối chiến ma môn, lần này Lý gia tiên nhân kéo không đủ một phút đồng hồ, liền thua trận, dùng tiên khí hộ thể trốn một mạng. Lý gia liên tục bại hai trận, có chút mất mặt thế nhưng một cái không chết, vận may nghịch thiên a. Hai trận này, địch nhân đều rất cường đại, Lý gia căn bản là không có cơ hội thắng lợi. Trận thứ 6, ma môn lại thắng lợi, lúc này đây, Chu Tức Đạo cung thua tiên nhân chết trận, bất quá người ma môn cũng bị thương nặng, coi như có thể trị hết, sau này cũng không thể nào tiến giai nữa. 3 thắng 3 bại, ma môn cùng đạo môn mở màn đánh bình thủ. Chiến đấu tiếp tục sau 30 trận, ma môn Mạc Vinh cao mày. Từ cục diện đến xem, song phương từng người thắng 15 trận, thế nhưng trừ Chu Tức Đạo cung chết một tiên nhân, còn lại tiên nhân đạo môn nhiều nhất là bị thương nặng, không ai chết trận. Mà ma môn thì sao? Lại chết 15 vị tiên nhân. song phương phái người, đều có nguyên tắc, không phải là lấy tiên nhân mạnh nhất ứng chiến, ai cũng không ăn gian được. Nội bộ ma môn cũng có tranh cãi, nhân thủ là ép ra a. Chính bởi vì như vậy, song phương tỉ thí rất công bình. Ma môn cũng không có bởi vì chuyện lần này quan trọng mà ở nội bộ triển khai tuyển chọn. Đạo môn cũng như vậy, song phương đều rõ ràng, nếu như chênh lệch quá lớn, một phương khác nhất định sẽ khởi binh phát động chiến tranh. Tình huống bây giờ là, dù cho tùy tiện chọn, bởi vì đều là thiên tiên cảnh giới, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Không có chênh lệch thế nhưng kết quả như vậy, chỉ có thể nói đạo môn thật mạnh hơn ma môn. Mạc Vinh không nghĩ qua là kết cục như thế này, có chút bận tâm. Nếu như sau khi đạo môn thắng lợi nhiều, có thể trực tiếp khu động quân đội tiến công Đại Thánh Sơn hay không? Lần này đạo môn tới thế rào rạt, chiến hạm thật lớn, lớn đến giống như một đảo nhỏ, dung nạp mấy triệu người không là vấn đề. Trung tâm chiến hạm còn mở ra không gian, đạo môn mang đến đại lượng chiến lực cao đoan, coi như ma môn dốc hết tất cả cũng không có khả năng lưu đối phương lại. Trái lại thì sao, nếu như cường giả của đối phương đủ nhiều mà nói, ma môn liền nguy hiểm. Cách chương.